Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Hồn Oan Dưới Mương của tác giả Khả Hân. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chú Liêm ơi, chú Liêm! Tiếng gọi khá lớn từ bên bờ mương làm trông Liêm giật mình. Bà mớ lúa đang cấy xuống lớp bùn, ông ngước mắt lên, nhắm mắt xem thử ai đang gọi mình. Cậu không mất quá nhiều thời gian để ông xác định đối phương là Dung, một người hàng xóm tốt bụng. Bà Dung xách cái giỏ sách, đứng kế bên một chiếc xe tay ga, đợi trông bước lại gần bà mới tiếp tục nói. Trời lạnh muốn cắt da cắt thịt, sao chú ra đồng ăn mặc phong phanh thế? Chào cô. Thì quen rồi, phải lại xuống ruộng nó chảy mồ hôi ra là nóng chứ không thấy lạnh đâu. Mà cô gọi tôi có chuyện gì? À, cũng không có chuyện gì. Nhà tôi mai có một cái đám rỗ ông cụ ở bên họ ngoại. Nhưng mà cũng không có người phụ mổ lợn làm gà. Tôi muốn nhờ chú sáng mai rảnh thì phụ giúp. Chú yên tâm, tôi trả công chú đầy đủ. Khương mặt của ông Liêm hiện lên vẻ phấn khởi, ông lắc đầu. Thôi, tình nghĩa làng xóm với nhau tôi qua giúp chứ lấy tiền chi. Với lại thỉnh thoảng cô hay cho gạo nước tương rồi, tôi mang ơn cô còn không hết cơ mà. Cái chuyện đó là khác. Chú mà không lấy tiền thì tôi buồn đó. Với lại có mấy bộ quần áo cũ của mấy cái đứa con đó, chú nó không có mặc, chú sang đem về cho chú với con Hoa mặc đi. Cô nói vậy thì tôi xin nghe, tôi cảm ơn cô. Con Hoa nhà tôi nó nghe được chắc nó mừng đến mất ngủ đấy. Có gì đâu. Thôi chú làm tiếp nhé, tôi xin phép về trước. Cúi đầu chào ông Liêm thêm một cái, bà Dung leo lên xe rời đi. Thực ra thì bằng chẳng hề thiếu người phụ giúp làm đám, còn không thì nhờ người giết mổ tại lò thì họ làm luôn cho tiện. Thế nhưng chủ yếu là bà muốn nhờ ông Liêm là vì tạo điều kiện trông có chút đồng ra đồng vào. Chưa kể sắp cuối năm ông cũng cần tiền để sắm sửa đón Tết. Đã đến ông Liêm, cả cái xã này không ai là không thương cảm cho hoàn cảnh của ông. Ông sinh ra trong một căn nhà nhỏ của hội người nghèo của tỉnh xây cho. Không như bao người khác, ông cũng từng có một mái ấm vun đầy yêu thương. Nhưng số phận lại trêu ngươi không cho ông được hưởng trọn vẹn niềm vui bình dị ấy. Cuộc đời của ông là một chuỗi ngày bất hạnh. Ông mồ côi cha từ nhỏ, mẹ thì theo người chồng khác, cho nên ông chuyển về sống cùng ông bà nội. Năm lên 9 tuổi thì hai người thân duy nhất cũng rời bỏ ông mà về với tổ tiên ông bà. Lớn lên một chút, ông Liêm đi làm thuê cho những nhà trong làng. Ông làm đủ mọi việc từ bưng bê khuân vác chặt cây lợp nhà. Năm lên 25 tuổi, ông có quen và đem lòng yêu thương một người con gái. Thế nhưng ngặt nỗi nhà của cô này lại thuộc hàng có tiền có của, quan hệ rộng. Cho nên bố mẹ cô hay tin thì phản đối dữ dội. Ông Liêm cũng đã định sẽ từ bỏ, thì đúng lúc mà người yêu báo tin là mình có thai. Tưởng đâu cái bào thai trong bụng có thể làm cho gia đình cô gái kia chấp nhận mối quan hệ. Thế nhưng không, sự phản đối càng lớn hơn. Cô gái bị đuổi ra khỏi nhà với hơn 100.000 đồng. Thời điểm đất nước còn vừa giải phóng thì số tiền này không gọi là nhỏ. Nhưng với một người đã quen sống trong sung túc như cô thì có lẽ là không thể đầy đủ được. Bất chấp khó khăn, đồng Liêm dẫn cô lên ủy ban xã xin làm giấy hôn thú. Xong rồi cả hai người dọn về căn nhà cũ của ông bà nội ông để ở. Đúng như dự đoán, 100.000 đồng kia nhanh chóng hết sạch chỉ sau hơn 3 tháng, chiếu là tiền sữa, tiền đồ ăn thức uống và mua sắm giường chiếu cho hai mẹ con. Ông Liêm thương vợ cho nên quần quật ngoài đường để đi làm. Ai thuê gì, thậm chí là trả công bèo bọt, ông cũng chấp nhận. Nhờ sự hy sinh ấy mà nhìn chung mọi thứ vẫn ổn. 5 tháng sau, gần đến kỳ sinh nở, cũng đồng nghĩa với việc cần nhiều tiền hơn. Ông Liêm lại thức đêm thức hôm đi mò cua bắt ếch để bán lấy tiền. Vào một đêm sau cơn mưa to, ông đoán ếch sẽ xuất hiện nhiều lắm. Thế là mặc cho vợ đang có chút đau âm ỉ trong bụng, ông đoán chưa tới ngày sinh, cho nên chỉ thoa dầu rồi dặn bà ở nhà chờ mình. Nửa đêm sau khi xách hai cái sổ ếch trở về, ông tá hỏa khi thấy vợ nằm bất động trên giường, máu từ phần thân dưới chảy ra liên tục. Tiếng kêu thảm thiết của ông khiến cho những người hàng xóm chạy sang. Thế nhưng có lẽ do đã muộn, họ cho dù cố gắng lắm cũng chỉ cứu được đứa con trong bụng. Đứng trước thi thể dần đắt lạnh của vợ, ông nhắm mắt lại, thề sẽ nuôi dạy đứa con khôn lớn cho nó được sống hạnh phúc. Nhưng có lẽ lời hứa này không toàn vẹn được, bởi vì sinh thiếu tháng lại không có điều kiện dinh dưỡng tốt. Cho nên Hoa, đứa con gái bé bỏng của ông, bị chứng chậm phát triển. Lên đến năm 3 tuổi mới bắt đầu biết nói, nhưng chỉ biết bập bẹ. Ban đầu ông Liêm chỉ nghĩ con mình chậm nói, nhưng dần dà ông nhận ra Hoa cho dù con lớn đến đầu cũng chỉ mang trong mình trí tuệ của một đứa trẻ. Đến hiện tại khi đã ở tuổi 19, Hoa còn đếm chưa đến số 10, dặn trước quên sau, suốt ngày chỉ biết chơi búp bê và mấy con gấu bông đã sờn cũ. Tiếng lọc cầm từ chiếc xe đầm của ông Điềm mỗi lúc một gần, báo hiệu cho Hoa biết bố cô đã trở về. Từ trong nhà Hoa chạy ra rồi kêu la, bố, bố. Ông Liêm ngừng xe dắt vào dựng ngay bên hông nhà. Hoa chạy đến nơi, cô nở một nụ cười tươi rồi nhìn ông Liêm, rồi đưa tay ôm chầm lấy ông. Ông liền cười khà, giơ tay lên vuốt mấy sợi tóc trên trán của con. Hoa, bố cho con cái này. Vừa nói ông Liêm vừa đưa tay vào trong túi lấy ra một gói kẹo dẻo với đồ loại màu sắc rồi dúi vào tay của con. Nhận lấy gói kẹo, Hoa thích thú kêu lên, cô vỗ tay cười tít mắt như một đứa trẻ. Sau khi nhận kẹo, cô lại chạy ào vào bên trong nhà để chơi búp bê. Trong thấy sự vô tư và ngây thơ này, ông Liêm càng cảm thấy chạnh lòng. Ông thầm nghĩ, bằng tuổi này người ta đi học đại học, còn không thì cũng lấy chồng sinh con. Còn con Hoa nhà mình nhìn nó khác nào một đứa con nít 2 tuổi. Rồi cuộc đời sau này của nó ra sao, mình già rồi không biết sống được bao nhiêu lâu nữa để nuôi nấng nó. Ông Liêm nghĩ xong thì thở dài một hơi. Cũng phải, ông năm nay đã ngoài 50, chứng bệnh viêm xoang và cao huyết áp cứ trực chờ ập tới bất cứ lúc nào để đánh gục ông. Chỉ nghĩ đến đây thôi, ông Liêm không dám nghĩ tiếp. Ông bước vào trong nhà ôm con gái vào lòng, nghe thấy tiếng cười của cô mà thở dài đầy xót xa. Sáng hôm sau, ông sang nhà bà Dung từ lúc mặt trời còn chưa mọc, là mò cùng chồng và mấy người họ hàng của bà mổ lợn làm gà vịt. Đến khi kim đồng hồ chỉ hơn 8 giờ thì mọi thứ cũng đã xong xuôi. Bà Dung lấy tờ 500 ngàn rúi vào tay của ông rồi thỏ thẻ. Chú Liêm, chú cầm đi, tiền công của chú đấy. Trời đất ơi, cô Dung, sao cô cho tôi nhiều vậy? Chú nhận đi, đừng có thắc mắc. Thế đến đít rồi chú phải lo nhiều thứ mà. Tôi biết nhưng mà chừng này nhiều quá. Không đâu, tôi không cho chú thì cũng mang lên chùa cúng dường thôi, chứ cầm lấy đừng có suy nghĩ. Cô tốt quá. Nhìn cặp mắt có chút ửng đỏ của đối phương thì bà Dung tiếp tục động viên. Chú đừng có mà nghĩ là tôi mang ơn hay là gì cả. Chú phải vui vẻ tích cực lên, còn tôi phải lo cho con Hoa nữa cơ mà. Vừa mới nhắc đến Hoa thì cô từ đâu chạy tới, ôm chầm lấy ông Điềm từ sau lưng. Bố! Nghe tiếng gọi của con gái, ông liền quay ra. Hoa đây hả con? Sang đây làm gì? Sao không đợi bố về? Ấy chết! Về là về thế nào? Con bé không sang đây lát tôi cũng cho gọi nó thôi. Hai bố con ngồi để uống nước chè, trò chuyện với bà con. Đợi làm dỗ xong thì ngồi lại cùng dùng bữa với gia đình tôi cho vui. Biết không thể từ chối, ông Điềm đành cúi đầu cảm ơn tấm lòng của bà Dung. Tuy nhiên ông không biết đường phía trước bên chiếc góc sân, có một cặp mắt đang chăm chú nhìn vào Hoa từ nãy đến giờ. Một cặp mắt không những không thân thiện mà còn mang đầy vẻ thèm thuồng về dục vọng, như thể muốn nuốt chừng lấy Hoa vậy. Ánh mắt đó là của Tiến, một người bà con bên họ ngoại của bà Dung. Tiến năm nay gần 30 tuổi, trước đây làm thợ hồ cho một công ty xây dựng trên thành phố. Thế nhưng qua 2 năm đại dịch, công ty phá sản cho nên Tiến về quê. Từ đó đến nay gã lấy lý do chưa tìm được công việc phù hợp, cho nên suốt ngày đi chơi bời phá làng phá xóm. Ngoài ra còn hay chọc ghẹo các cô gái mới lớn, thậm chí là hơn 2 tháng trước, gã suýt bị một gia đình gọi công an vì cái tội đợi con gái của họ đi học xa rồi bám theo châm chọc. Này chú Tư! Tiến ngồi bên cạnh một người đàn ông. Con bé nó là ai vậy? Nó là cái Hoa, con nhà ông Liêm ở gần nhà đấy. Trông nó xinh xắn trắng trẻo nhỉ, sao mà mặt nó cứ nghệt vậy chú? Con bé nó bị chậm phát triển, cứ ngơ ngơ từ nhỏ, nghĩ cũng tội cho thằng Liêm. Nó đã khổ rồi còn phải gánh vác thêm con bé nữa. Người đàn ông tên Tư bắt đầu kể thêm về hoàn cảnh hai bố con ông Liêm. Thiến nghe xong trong đầu xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ không đúng đắn. Gã chốc chốc lại nhìn về Hoa đang chơi cùng đám trẻ em trong nhà. Trong buổi tiệc, tiếng nốc bia như nước lã, cứ dặn hết bàn này rồi lại qua bàn kia. Tới đầu gã cũng lệ nhà cười nói sang sảng, thậm chí còn bốc phét giới thiệu mình là một doanh nhân thành đạt. Bà Dung nghe thấy như vậy thì cảm thấy khó chịu, thậm chí bà còn khó chịu từ khi thấy sự xuất hiện của đứa cháu họ trời đánh này. Nhưng nghĩ cho bà con trong dòng họ, cho nên cũng đành nhắm mắt cho qua mà thôi. Sau một hồi la cà, Tiến cuối cùng cũng tới bàn của ông Liêm. Ông lúc này đang lột mấy con tôm cho Hoa, cô thì vẫn vẻ khù khờ, tay ôm con búp bê cười ngờ ngạch. Tiến liền vỗ vai ông Liêm một cái, chào chú, tôi mời chú một cốc nhé. Vâng. Có chút bất ngờ nhưng ông Liêm cũng lịch sự nâng ly của mình lên. Sau khi uống cạn, Tiến nhìn về Hoa rồi buông lời chim chọc. Chà, con gái chú Hà đẹp quá. Thế đã chồng con gì chưa à? Có thể nào gả cho con được không? Ây chết, cậu đừng đùa như vậy, cháu nó còn nhỏ. Hồi giáo ơi, nhỏ gì? Tuổi này nhiều cô đã đẻ 3-4 lứa rồi. Nếu mà chú đồng ý thì để cháu bao nuôi con gái chú nha. Đảm bảo là sung sướng tới già. Vừa nói, Tiến vừa toan định bước tới, dùng bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào người Hoa. Nhưng chưa kịp thực hiện hành động này, cả đã bị ông Liêm ngăn lại. Ông đứng đền trên giữa tầm nhìn của Tiến vào Hoa, xong ông cũng bắt đầu đánh lại. Chú em thông cảm, con bé nó còn nhỏ, đừng trêu chọc tội nó. Vấp phải thái độ phản ứng cứng rắn này, Tiến gật gù cười hề rồi quay lưng đi. Thế nhưng với một kẻ như Tiến thì chắc chắn chuyện đó với bố con Hoa chưa thể ngừng lại. Về bàn của mình trong suốt buổi tiệc ấy, Tiến thỉnh thoảng vẫn đến nút nhìn Hoa. Nhưng ham muốn dục vọng cứ như vậy ngập tràn trong đầu của gã. Hai hôm sau đám rỗ, Tiến lại đến nhà bà Dung. Nhìn thấy gã trước cổng, bà bất ngờ. Ủa ông Tiến hả? Sáng nay làm gì? Chào cô Dung cho tới chơi. Chơi hả? Chơi gì mà mang lắm đồ thế? Tiến liền phì cười, đúng là không thể qua mắt được cô. Cô không có gì à, cháu vừa nhận một cái công trình ở xã bên. Mà từ nhà cháu tới đó xa quá, nên là cháu định sang đây ở nhờ vài hôm để đi lại cho tiện. Vài hôm là nhiêu hôm, công trình gì? Dạ cháu cũng chưa biết, thế nhưng mà dám bước nửa tháng thôi. Sắp tới ở trên đấy xây xong khu trại thì cháu dọn lên đó ở. Cô yên tâm, cháu không phá phách gì đâu. Nhìn gương mặt có phần thành thật của Tiến, và lại bà Dung cũng muốn gã không lêu lồng, cho nên nghe tới lý do này thì cũng động lòng. Suy nghĩ một lúc, bà gật đầu nói, thôi được rồi, mày cứ vô ở đi, thế nhưng mà đừng có phách phá gì đấy nhá. Tao thì dễ chịu chứ giường của mày không đâu. Ông ấy cọc tính lắm đấy. Vâng ạ, cháu biết mà. Tiến cười tươi rói, và từ hôm ấy gã chính thức trú lại tại nhà bà Dung. Nhưng tất nhiên là Tiến chẳng có nhận bất cứ một công trình nào. Lý do mà gã đến đây là vì cô gái khù khờ tên Hoa mà thôi. Một tuần trôi qua, Tiến hàng ngày vẫn đều đặn rời khỏi nhà bà Dung, và buổi sáng gã lái xe chạy ngang qua nhà ông Liêm để xem chừng Hoa. Sau đó tấp vào mấy quán cà phê trò chơi điện tử đến chiều rồi mới trở về. Để tránh cho bà Dung nghi ngờ, lần nào gã cũng mang một bộ quần áo sạch để lấy cớ tắm và thay đồ trên công trình rồi trở về. Sau thời gian quan sát, Tiến nhận ra ông Liêm đi làm suốt ngày, cho nên Hoa thường xuyên ở nhà một mình. Trước hết căn nhà của ông xung quanh là có mấy bụi chuối cao lớn. Nhà hàng xóm cũng không quá sàn sắt nhau. Còn khoảng cách từ nhà bà Dung đi đến tuy không xa, nhưng cũng phải qua hai ngã rẽ khá vắng vẻ. Hôm nay như thường lệ, ông Liêm lại đi ra đồng cấy lúa thuê. Hoa ngồi dưới mái hiên, trên tay còn cầm con búp bê. Tiến ngừng xe phía trước, đưa mắt nhìn vào rồi gọi, Hoa, Hoa ơi. Nghe thấy tiếng gọi, Hoa nhòm dậy. Tiến lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút rồi giơ lên. Ăn kẹo không? Giờ đây anh cho đây. Tất nhiên với đầu óc của một đứa trẻ như Hoa thì Hoa liền chạy ào ra, cứ cười tít mắt đầy phấn khích. À, kẹo. Tiến chìa cây kẹo tới, rồi trong lúc Hoa đón lấy, gã thừa cơ nắm lấy bàn tay của cô. Cái bàn tay mềm mại của cô gái mới lớn nằm cho gã thích thú. Nhìn một lượt từ đầu đến chân, Tiến liền lẩm nhẩm, chà, cũng phồng phao phết nhỉ. Tuy nhiên nói vừa dứt câu thì gã phải rụt tay lại, vì nghe gần đó có tiếng xe máy đang đi tới. Thế là gã liền kéo cái mũ lưới chai của mình ập xuống, che vội nửa khuôn mặt rồi lên xe phóng đi. Thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để cho Tiến nhận ra tính khả thi trong kế hoạch đổi bại của mình. Ngay từ đầu giờ chiều ngày hôm sau, khi mà gã theo dõi ông Liêm ra đồng, còn những người hàng xóm khác thì cũng đóng cửa nghỉ ngơi. Không khí im lìm bao trùm cả một khu xóm. Tính gửi xe trong một quán nước gần đó, rồi giả vờ đi vào mấy bụi chuối đi vệ sinh. Và rồi gã leo rào vào trong sân sau của nhà ông Liêm. Bước tới gần cửa, gã đưa mắt nhìn vào bên trong. Lúc này Hoa đang nằm ngồi trên chiếc giường xếp nhỏ, tay cô vẫn còn ôm con búp bê chặt cứng. Hai mắt của Tiến sáng rỡ lên, gã nhủ thầm ở trong bụng. Cơ hội đến rồi. Tiến bước vội tới cửa sộc thẳng vào, gã như một con thú đói khát ôm chầm lấy Hoa. Cứ bừng tỉnh hai mắt trần trừng miệng ú ớ. Nhưng chưa kịp la lên, Tiến đã dùng một tay bịt miệng của cô lại. Tay còn lại thì luồn sâu vào chiếc áo thun, cô giật nảy mình. Gương mặt của Hoa méo mó cả đi, cô đưa tay đấm vào bờ vai của Tiến. Thế nhưng nó vô tình làm cho gã trở nên phấn khích hơn. Tiến ghé sát mặt lại rồi hôn lên khắp người của Hoa. Nghe tiếng là ú ớ của Hoa, Tiến lại càng đưa tay bóp chặt miệng của cô rồi thì thầm. Im miệng ngoan đi, anh mua kẹo cho ngoan nào. Hoa lắc đầu ngoài ngoài, cô cố gắng vùng vẫy để thoát thân, nhưng không tài nào có thể nhúc nhích được. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, hành vi đổi bài của Tiến cũng được thực hiện xong. Gã khoái chí đứng lên kéo quần, còn Hoa thì đau đớn dùng hai tay che đi phần hạ bộ của mình. Tiến cúi xuống thêm một lần nữa chỉ tay rồi trừng mắt. Mày nói cho ai biết thì đừng trách tao, tao giết cả hai bố con của mày đấy. Đối với Hoa mà nói, lời đe dọa và hành động vừa rồi chẳng khác nào là một cơn ác mộng cả. Cô lắc đầu, nước mắt chảy ràn rụa khắp khuôn mặt. Sau khi dọn dẹp hiện trường, gã lèn về đường bụi chuối rồi cứ như vậy rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến chiều ông Liêm đi làm về, không thấy Hoa chạy ra đón đông như mọi khi. Nghĩ rằng con gái đang chơi trò gì đó bên trong, thế là ông Liêm liền cất tiếng gọi. Hoa, Hoa ơi! Ông Liêm cất tiếng gọi con gái nhưng thật lạ, Hoa đã ngồi từ ra đó không có chút phản ứng nào cả. Ông Liêm bước lại gần hơn. Hoa, Hoa! Ông Liêm vừa gọi vừa đưa tay chạm vào vai của con gái. Hoa lúc này cũng ngước mắt lên để nhìn ông. Rồi bất ngờ cô giật nảy mình một cái. Đừng, đừng! Khắp người của Hoa lúc này run lên bần bật. Ông Liêm nhíu mày. Hoa! Bố đây mà Hoa! Hoa phải mất một lúc mới nhận ra bố của mình. Thế là cô nhòi người về phía trước ôm chầm lấy ông Liêm. Rồi Hoa lên khóc nức nở. Con ơi! Con sao vậy? Sao con lại khóc? Đau, đau lắm. Sao con lại đau? Không, không, không. Nói xong con đứng dậy ôm con búp bê chạy thẳng vào trong phòng. Ông Liêm cũng chạy theo kiểm tra chân tay của cô. Sau khi không thấy bất cứ một vết thương nào, ông thở phào một hơi. Thực ra thì tình trạng này cũng đã vài lần xuất hiện trước. Khi Hòa vô tình xem hoặc trông thấy những thứ đáng sợ. Có thể là một con chuột con rắn, hoặc thậm chí là có ai đó đi ngang qua để trêu chọc. Nghĩ vậy cho nên ông Liêm cũng không gặng hỏi thêm mà lo chuẩn bị bữa cơm tối. Còn về phần của Hoa, cô cứ khóc thút thít nhưng tuyệt đối không dám nói cho bố vì sợ lời hăm dọa của Tiến. Thêm một tuần nữa trôi qua, Tiến lại mò sang để hãm hiếp cô gái tội nghiệp đến tận hai lần. Vừa sợ vừa đau, Hoa không ăn uống được gì, sức khỏe bắt đầu giảm sút. Ông Liêm thì vẫn ngây thơ nghĩ chắc con gái của mình ốm đau cho nên chỉ mua thuốc, mua đồ ăn ngon cho cô. Sáng hôm nay ông vừa ra khỏi nhà hàng xóm mua một con gà để về nấu cháo bồi bổ cho con. Hy vọng là món ăn yêu thích này sẽ làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cho dù món ăn yêu thích có ở trước mặt, Hoa vẫn lắc đầu không muốn ăn. Con sao vậy? Con thay quần áo đi, bố dẫn con đi lên trạm xá khám. Ban đầu Hoa không chịu đi, nhưng khi được ông năn nỉ thì cô cũng gật đầu. Và rồi sau 2 giờ đồng hồ thăm khám, một bà bác sĩ trung niên phải gọi riêng ông vào trong phòng nói chuyện. Tại đây bà nhìn ông bằng một cặp mắt đầy giận dữ. Ông Liêm, tôi không ngờ ông là loại người như vậy. Bác sĩ nói vậy sao? Tôi làm gì à? Ông đừng có giả vờ giả vịt. Tôi đã khám cho con bé, nếu ông không thành thật, tôi có thể gọi công an đến làm việc. Trời đất, cô nói gì vậy tôi không hiểu. Không hiểu, ông giả vờ ứng giỏi đấy. Tôi biết hai bố con ông đã lâu, thế nhưng cũng thương tình hoàn cảnh gái chống nuôi con. Nhưng thật không ngờ ông lại là loại người táng tận lương tâm, dám làm cái chuyện cầm thú với chính con ruột của mình. May mà ông còn chút tình người đưa con bé tới đây để thăm khám, chứ không đợi nó bị viêm nhiễm mất luôn khả năng làm mẹ đấy. Khỏi phải nói, ông Liêm trợn trừng mắt lên. Ông chộp hai cánh tay của bà bác sĩ. Bà nói sao à? Con gái tôi nó sao? Con bé bị xâm hại nhiều lần, lại không được vệ sinh đúng cách, cho nên đang bị viêm nhiễm vùng kín. Hoang đường, bà bị điên rồi. Sao con tôi có thể bị vậy được chứ? Lúc này đầy chứng kiến vào mặt hoảng hốt của ông Liêm, bà bác sĩ chợt nhận ra và linh cảm ông không phải là thủ phạm của chuyện này. Ông Liêm sôi máu, ông quay sang Hòa, nói cho bố biết. Thằng nào? Con không biết, con đau lắm. Trời đất ơi, mày chỉ nó là cái thằng nào đi, bố giết nó. Này ông Liêm, ông bình tĩnh lại, làm vậy chỉ khiến con bé thêm hoảng thôi. Bà bác sĩ nói rồi đứng dậy bước tới trước cổ Hoa thì thầm. Hoa, con nghe câu hỏi này, con phải trả lời thật nha, nếu không cô không chữa bệnh cho con được đâu. Bác sĩ đưa ngón tay lên ngoắc với Hoa như một bản giao kèo giữa hai người vậy. Tiếp đến bà chỉ về ông Liêm. Con nói cho cô biết, có phải bố con làm con đau không? Hoa ngay lập tức lắc đầu, chứng tỏ ông Liêm không thực hiện hành vi đồi bại ấy. Nhưng mà cho dù có ra sao thì cô cũng không nói được kẻ đó là ai. Không phải thôi, cô đâu có quen hay là biết tên của Tiến. Thậm chí lần gặp trong đám dỗ của nhà bà Dung thì cũng không có quá nhiều ấn tượng để Hòa nhớ về gã. Rời khỏi bệnh viện, ông Liêm dắt con gái lên thẳng đồn công an để báo án. Tuy nhiên không có bằng chứng và thông tin thì làm sao có thể tìm được thủ phạm. Thế là ông đành thất thểu chờ con gái về. Đến nhà, ông bất lực đứng ở giữa sân rồi thét lớn. Mẹ kiếp, tao biết đứa nào động đến con gái tao, chúng mày chết chắc. Lại nói về Tiến, sau 3 lần thực hiện chót lọt thì tất nhiên các cũng chẳng hề muốn ngừng lại. Hơn nữa, thời gian ở nhà bà Dung cũng không được lâu. Thế là gã quyết định làm thêm cú chót trước khi rời đi. Chiều hôm nay, Tiến lại có mặt ở bụi chuối bên cạnh nhà ông Liêm. Nhưng mọi khi gã không thấy chiếc xe đạp của ông đừng ở trong sân, cho nên nghĩ ông đã đi ra đầm. Thế là gã nhún người leo qua cái hàng rào để vào nhà. Nhưng tưởng đầu sẽ tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại thì đúng lúc này, ông Liêm từ trong nhà bước ra. Bốn mắt nhìn nhau, Tiến giật bắn người, gã lắp bắp. Chú Liêm. Nhận ra đối phương, ông Liêm nhíu mày hất hàm. Cậu tới đây làm gì? Hình như cậu là cháu của bà Dung. Dạ vâng ạ. Tiến sợ đến mức chân tay muốn díu cả vào nhau. Nhưng rồi gã cũng lấy được bình tĩnh, vội viện cớ cho sự xuất hiện của mình. Dạ cháu tới nói hộ với cô Dung. Cô ấy bảo chú sang nhà cô ấy lấy gạo. Vâng, cảm ơn cậu, tôi biết rồi. Nhưng mà nhà tôi chưa hết gạo. Thế thôi ạ. Tiến dứt câu thì quay lưng bỏ đi. Nhưng làm sao mà ông Liêm không nghi ngờ. Bởi vừa rồi nơi ông thấy Tiến đứng đã ở bên trong nhà. Nếu một người đi từ cổng vào thì sao không vào trong mà lại đứng ở đó. Chưa ngừng lại, ông phát hiện trên hàng rào có một vết bùn đất bám, giống như bị ai đó trèo qua vậy. Ngay lập tức Tiến lọt vào tầm ngắm của ông. Tình cảnh có vẻ thay đổi, bởi lúc này Tiến là người ẩn nấp trong nhà bà Dung, còn ông Liêm lại ở bên ngoài đưa mắt dõi theo quan sát. Không biết gã có nhận ra điều đó hay không, nhưng sau khi ăn cơm tối cùng gia đình bà Dung, gã thu dọn đồ đạc bảo là phải rời đi. Bà Dung thì không nghi ngờ gì, thậm chí còn lấy tiền cho gã thêm 2 triệu, dùng để lên công trình thì có cái mà tiêu. 9 giờ tối, Tiến leo lên xe chào tạm biệt bà Dung, rồi cứ như vậy nhắm thẳng hướng con đường trước mặt mà phóng tới. Lúc chạy đến đoạn cánh đồng lớn và con mương nước thủy lợi thì gã giật mình, bởi trông thấy đứng giữa đường lúc này có một bóng người. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rõ to, Tiến nhíu mày nhăn nhó. Mẹ nó chứ, ai đó? Muốn chết đây sao đứng giữa đường? Và rồi dưới ánh đèn xe thì gã nhanh chóng nhận ra người đang đứng giữa đường kia chính là ông Liêm. Ông! Còn chưa kịp hỏi gì thì trên tay của ông Liêm là một cây khúc gỗ. Ông giơ lên cao đập thẳng vào đầu xe của Tiến. Ơ kìa ông này, ông bị điên là sao đánh tôi? Liên tiếp hai cú đập không còn nằm ở phần đầu xe, mà thay vào đó là tay và bả vai của Tiến. Tiếng kêu đau đớn của Tiến văng lên, gã giật mình bởi chúng đòn. Ông Liêm lúc này giận dữ, ông gằn giọng. Thằng súc vật, mày dám động vào con gái tao. Vừa nói ông Liêm lại tiếp tục vùng khúc gậy lên. Nhưng mà lần này tình hình có vẻ đã khác. Tiến không còn bị bất ngờ nữa. Khá nhảy sổ xuống xe, đưa tay lên nắm khúc cây, rồi hất một cái. Sự chênh lệch bắt đầu lộ ra, bởi Tiến là một gã thanh niên sức dài vai rộng. Còn ông thì đang ở tuổi xế chiều. Thêm hai cú đập nữa của đối phương, ông Liêm ngã rúi rồi xuống nền đất. Ông bị điên à? Ông coi chừng tôi đấy. Tôi không biết gì cả, đừng có mà vu oan. Mày oan hả? Nếu mày oan thì mày có dám cùng tao lên đồn công an để đối chất không? Tao chắc chắn còn hòa sẽ vạch mặt mày ra thôi. Ông đừng có mà nói hàm hồ, tôi không đi đâu cả. Dứt câu, Tiến toan định lên xe tiếp tục rời đi, nhưng cơn hận trong người của ông Liêm không cho phép điều đó xảy ra. Ông nghiến răng lại dùng hết sức bình sinh để lao tới, quyết một trận sống mái. Ấy vậy mà những hành động này của ông đã bị Tiến đoán biết được. Gã xoay người đá vào mặt của ông một cái, cú đá khiến cho ông Liêm tối tăm mặt mũi. Ông dần mất phương hướng rồi ngã xuống con mương ở gần đó. Mẹ kiếp thằng già điên. Tiến buồn miệng chửi một tiếng, bỏ mặc ông Liêm nằm dưới mương nước mà cứ như vậy bỏ đi. Gã không hề biết ông Liêm đang đập phần gáy của mình vào lớp bằng xi măng của con mương. Máu từ vết thương túa ra hòa với làn nước xóc xách chảy. Về đến nhà, Tiến mới phát hiện ra trên vai của gã có một vết thương do khúc gỗ của ông Liêm gây ra. Máu bầm kéo đến nằm trong một màng dưới da. Tiến nhắm mắt lại rồi nghiến răng. Mẹ nó chứ, đúng là ngày xui thắng hạn mà. Mai phải làm vài đĩa thịt chó xả xôi mới được. Nói rồi Tiến đưa chân bước xuống dưới nhà để lấy đồ băng bó vết thương. Nó có vẻ như không nặng lắm, nhưng bởi phạm phải đúng một cái mạch máu, cho nên máu bầm cứ như vậy tụ mãi. Xử lý xong vết thương, Tiến leo lên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lòng vẫn còn cay cú ông Liêm lắm. Nói về Hoa cũng ngồi cả đêm dưới mái hiên để đợi bố về, nhưng mãi không thấy ông đâu. Sợ quá cho nên cô khóc toáng cả lên, đánh đồng mấy người hàng xóm chạy sang. Ông Liêm lại không có điện thoại cho nên không thể liên lạc để hỏi xem ông đang ở đâu. Họ đành chia tay nhau ra đi tìm. Và rồi cuối cùng ông Liêm cũng được tìm thấy. Nhưng lúc này ông đã không còn dấu hiệu của sự sống. Cái thân thể cứng đờ lạnh ngắt được người ta kéo từ dưới mương nước lên. Cái chết của ông Liêm được xác định là do ông trượt ngã, đập đầu vào thành xi măng rồi mất máu mà chết. Nghe thì có vẻ không thấu đáo cho lắm. Thế nhưng với một người không tiền không địa vị như ông, cũng không có nhân chứng và bất cứ một người nào khiếu nại, thì chính quyền người ta cũng tranh thủ chút hồ sơ một cách nhanh nhất có thể để trao lại về cho gia đình làm ma chay. Đám tang của ông diễn ra sơ sài, tất cả đều được người trong làng quyên góp. Con bé Hoa không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nó cứ ôm chặt lấy mấy người hàng xóm rồi hỏi: Bố Hoa đâu? Hoa nhớ bố quá. Nhưng chẳng ai can đảm để nói ra sự thật cho cô biết, và nếu nói thì cũng chưa chắc cô bé đã hiểu chết là gì. Bà Dung khi nghe Liêm mất cũng đến chia buồn. Chưa dừng lại ở đó thì hoàn cảnh đáng thương của Hoa, bà bàn bạc với chồng rồi quyết định sẽ đưa cô về nhà mình chăm sóc. Vì mấy người con của bà đã lên thành phố ăn học và làm việc. Nhà chỉ còn mỗi hai vợ chồng cho nên ông Phước, chồng của bà nhanh chóng gật đầu đồng ý. Quyết định này của bà Dung khiến mọi người ai nấy đều cảm thấy hài lòng. Họ chỉ thấy tội cho cái chết của ông Nhân, một người đàn ông tội nghiệp mà thôi. Còn Tiến sau mấy hôm ở nhà gặp bắt đầu sợ ông Liêm sẽ báo công an. Thế là gã mò sang xã của ông để nghe ngóng. Khi biết được tin ông Liêm chết thì Tiến sợ hãi lắm. Bởi nếu có ai điều tra ra được chuyện có liên quan đến gã, thì chắc chắn những ngày tháng tiếp theo sẽ nằm sau sông sắt. Thế nhưng rồi Tiến thở vào nhẹ nhõm khi không ai điều tra về cái chết của ông Liêm. Ngoài ra gã cũng tự trấn an bản thân của mình là cái chết của lão ấy do lão tự chuốc lấy mà thôi. Ai bảo động vào mình làm gì, hơn nữa mình đâu cố ý. Như vậy cho nên Tiến nhởn nhơ và tỏ ra không hề có chuyện gì. Đã gần một tuần kể từ cái chết của ông Liêm, ông được bà Dung xin chôn cất trong một ngôi chùa mà bà quen biết. Bà cũng góp tiền bạc nhờ sư thầy ở đây tổ chức lễ cầu siêu và những nghi thức hay là 49 ngày mở cửa mả cho ông. Cuộc sống của Hoa đã ổn định trở lại. Chỉ nhiều khi thì cô hỏi về người bố của mình mà thôi. Bà Dung thì cũng biết cách để xoa dịu khi nói với cô rằng ông Liêm đi làm ăn xa để có tiền nuôi cô. Đêm này Tiến lại đi nhậu với đám bạn ăn chơi của gã. Khi rượu đã ngà ngà say thì đột nhiên một tên trong nhóm liền nói: Ê Tiến này, Dạo này nhắm có được em nào không à? Sao có vẻ im hơi lặng tiếng như thế? Ta làm gì có ai, đang định kiếm một ít đồng cuối tuần lên huyện gọi gái để xả bớt đây. Thế thì được, chứ đừng có sang xã bên để mà chọc gái nữa nghe chưa, coi chừng là bị ma dắt đã thì khổ. Ma nào dắt, mày lại khéo đùa quá, tao ở đó còn nhiều hơn mày đấy, đừng có mà hù. Ơ hay, mấy hôm nay mày không có nghe tin à? Ở xã bên đang có ma đã, nghe đồn đáng sợ lắm. Ma đâu, sao tự dưng lại có ma? Trước câu hỏi của Tiến thì đối phương nâng ly rượu lên nắp cạn rồi thì thầm. Ta cũng không có tường tận, thế nhưng mà nghe đồn có ông nào đó tên Liêm vừa bị tai nạn chết, xong rồi hồn ma của ông ấy cứ lằng vằng quanh chỗ ấy để hù dọa người đi đường. Cái gì? Mày nói gì? Ông Liêm nào? Ta có biết mặt của ông ta đâu mà hỏi. Đây, để tao kể cho mày nghe. Chuyện về ông Nhân thực ra chỉ mới xuất hiện 4 năm hôm trở lại đây. Tao nghe mẹ tao đi chợ kể lại. Vào tối hôm kia đấy, có người đi soi ếch đêm. Lúc ấy đã gần 1 giờ và đi ngang qua chỗ con mương ở gần mấy cánh đồng thì nghe thấy hình như có tiếng rên rỉ ở đó. Lúc đầu thì tiếng rên rỉ đó khá nhỏ, thế nhưng mà càng ngày thì nó lại càng to hơn, thậm chí là còn nghe được tiếng khóc giấm dứt, mà cái tiếng khóc này là của đàn ông. Thế mà anh ta mới ngừng chân lại, đưa mắt đảo nhìn xung quanh, thế nhưng mãi không có bất cứ ai ở đây cả. Tò mò anh lại cất tiếng gọi, ai đấy, ai khóc đấy? Không có ai đáp lại, cả tiếng khóc rên rỉ vẫn vang lên. Và đúng lúc này đây thì anh ta nhận ra được cái tiếng khóc ở dưới cái mương nước. Máu tò mò trỗi dậy thì anh ta bước tới, trong đầu sừng nhớ về cái chết của ông Liêm ngay tại chỗ này, cho nên cũng hơi ớn. Thế nhưng mà nghĩ ngộ nhớ có ai đó gặp nạn, cho nên anh cũng không đành nhắm mắt ngẩm ngơ. Càng tiến lại gần cái mương kia thì tiếng kêu khóc càng lúc càng rõ. Anh thanh niên mới cất tiếng gọi một lần nữa, ai khóc đó, có chuyện gì vậy? Nhìn xuống dưới mương thì lúc này anh ta đã nhận ra phía dưới đúng là có bóng người. Người này đang ngồi thu lu. Đây hình như là một người đàn ông, bởi anh ta trông thấy cái mái tóc cắt ngắn và dáng người gầy ốm. Đi chiếc đèn pin của mình hướng về cái bóng kia. Giờ khi ánh sáng từ phía dưới đèn pin lia tới thì hỡi ôi, cái bóng người kia vẫn giữ nguyên cái tư thế ngồi quay lưng cái đầu thì xoay lại, lật ngược ra đằng sau một cách rất kinh dị. Và gương mặt ấy hiện ra chính là gương mặt cung Liêm, người vừa chết ở đây mấy hôm trước mà thôi. Ông Liêm nhàn miệng cười chứ không phải là tiếng khóc như lúc nãy. Anh thanh niên thấy như vậy thì la lên một tiếng rồi quẳng cái đèn pin và giỏ ếch mà chạy thục mạng. Về đến nhà thì anh chui thẳng vào giường rồi run lầy bầy. Người nhà có hỏi gì thì anh cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Phải đến tận trưa hôm sau thì mới có thể run lầy bầy kể lại. Sao con trai bị bắt mất hồn, gia đình của anh ta còn phải mướn thầy ra tận cái mương cúng kiếng thì mới bình thường trở lại. Nhưng mà đó không phải là câu chuyện kỳ dị duy nhất, bởi ngay đêm hôm sau, ngày thứ hai được chứng kiến hồn ma của ông Liêm, đó là Lệ, cũng là người ở trong xã. Cô đang ngủ thì nhận được điện thoại của một người bà con báo rằng mẹ của mình trên huyện đang ốm nặng, chồng con thì ở bên phía nhà nội mất. Thế là cô ta tức tốc thu dọn quần áo để chạy đi ngay. 2 giờ sáng, Lệ đạp chiếc xe đạp của mình cót két trên con đường bê tông. Ra đến đoạn gần mương nước thủy lợi thì không hiểu sao chiếc xe đạp bất ngờ bị tuột sên. Lệ bước xuống xe loay hoay một lúc, nhưng mà vì quá tối cho nên không thể nào sửa được xe. Lệ đang tính tới cái chuyện dắt bộ thì đột nhiên phía trước vang lên một tiếng gọi. Xe hỏng hả? Để đó tôi sửa cho. Nghĩ chắc rằng mình gặp được một người tốt bụng nào đó, Lệ mừng rỡ lắm. Ai đó giúp tôi với, làm ơn giúp tôi. Bóng người kia đến gần hơn một chút, thế nhưng khi vừa đến nơi, cái người mà chị hy vọng giúp mình đây không ai khác chính là ông Liêm. Cái gương mặt của ông ta lạnh băng trắng bệch. Ông ngước nhìn Lệ rồi đưa tay. Đâu, đưa đây tôi giúp cho. Chỉ nghe đến đây thôi, cô đã hồn siêu phách tán, cứ như vậy ngã xuống ngất ngay tại chỗ. Đến sáng ra thì người ta tìm thấy cô, đưa vào trạm xá để cấp cứu. Được một lúc thì Lệ tỉnh dậy, kể lại mọi chuyện kinh dị mình đã gặp rồi để ngất tiếp. Cho đến hôm nay đã hơn 2 ngày mà tình trạng của cô ấy cũng không khá hơn bao nhiêu, vẫn còn mê man ở trong bệnh viện. Câu chuyện mà đến đây cũng ngừng lại. Đám thanh niên choai choai ngồi xung quanh cười phá lên. Một người liền vỗ bàn rồi nói, trời đất ơi, giờ mà con tin mấy cái chuyện ma quỷ vậy hả? Ta còn lạ gì cái đám đàn bà nhiều chuyện thêu dệt đấy, chuyện bé xé ra to chứ gì. Tao thì tao nghe kể thì như vậy thôi, tin hay không thì tùy chúng mày. Thế nhưng mà nếu nhớ như tụi mày thấy ma thật á, thì lúc đó đừng có mà xón ra quần. Câu trò chuyện lại tiếp tục chuyển sang chủ đề khác. Tuy nhiên Tiến có vẻ đăm chiêu. Bên ngoài mặt thì gã cố tỏ ra không có gì, thế nhưng trong lòng lại có một chút chột dạ. Bởi hơn này hết, Tiến chính là người đã gây ra cái chết cho ông Liêm. Nếu thật sự ông ấy hóa thành ma thì có khi nào sẽ tìm đến gã hay không? Nhưng cũng rất nhanh Tiến gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mình. Trên đời này làm gì có ma quỷ cơ chứ, mà có thì lão làm đếch gì được mình. Nghĩ vậy cho nên Tiến cũng an tâm phần nào. Tuy nhiên đến lúc về nhìn đoạn đường vắng vẻ, không một bóng người phía trước quán nhậu, thì gã lại chép miệng, quay ra chửi thầm. Mẹ nó chứ, kể chuyện ma quỷ làm gì, giờ ở đây thì ớn quá. Chạy trên đường hơi lạnh từ không khí khiến cho Tiến thấy hai bên sống lưng của mình lạnh toát. Không biết nghĩ gì, gã cắm đầu cắm cổ rồ ga phóng đi thật nhanh. Về đến nhà, gã chạy ngay vào trong phòng, thay quần áo rồi lao lên giường. Hơi men nhanh chóng đưa gã vào trong giấc ngủ. Chỉ mới thoáng qua một chút, tiếng ấy của Tiến đã vang lên đều đặn. Tiếng động khá lớn vang lên bên tai làm cho Tiến tỉnh dậy. Do hơi men vẫn còn cho nên gã hơi nhăn nhó. Cái gì thế? Cả mắt vẫn còn chưa quen với bóng tối, nghĩ có thể mình nghe nhầm. Thế nhưng khi chưa kịp trở lại với giấc ngủ thì tiếng động đó một lần nữa lại vang lên. Lần này thì Tiến nghe giống như tiếng ai đó đang tác động vào vách tường. Gã giật mình nhòm dậy đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh. Trong căn phòng không có ai, tiếng kêu lại vang lên và Tiến nhận ra nó phát ra từ phía bên ngoài cửa sổ nhà của hắn. Mẹ nó chứ, đứa nào phá gì thế? Tiến cảm giảm ở gian phòng bên cạnh, bố mẹ của gã có lẽ vẫn còn đang ngủ say. Thế nên là gã đứng dậy bước tới phía cánh cửa sổ. Âm thanh khô khốc từ cánh cửa sổ bằng gỗ đã cũ vang lên. Tiến được cặp mắt nhìn ra ngoài. Cái cánh cửa sổ này vốn nằm sâu trong một mảnh vườn nhỏ trồng rau. Sau khi được mở toang, Tiến nhắm mắt trời lạnh. Thế nhưng không có mây, cho nên ánh trăng cũng có thể phần nào giúp được gã trông thấy được khung cảnh phía bên ngoài. Thế nhưng có lẽ giờ đây Tiến ước gì không có ánh trăng kia, bởi vậy thì sẽ không có luồng ánh sáng nào để giúp gã nhìn thấy thứ đang đứng bên ngoài hàng rào. Thứ ấy không khác gì, chính là hình dáng quen thuộc, một người đàn ông gầy ốm, dáng đứng cong cong khắc khổ. Người đàn ông đang đập đầu vào vách tường, cách tầm mắt của Tiến chừng 5-10 mét mà thôi. Đó chính là ông Liêm, hay nói đúng hơn là hồn ma của ông Liêm. Ông đứng yên, hai tay thả tự do lòng thòng xuống, chỉ có cái đầu là cử động đập bôm bốc vào vách. Tiến cảm giác như quả tim của gã đã bị bóp nghẹt lại. Cánh tay của gã đang bấu lên song cửa thì cũng run lên bần bật. Đầu óc của Tiến mụ mị đi. Cái gì thế này? Ông ta... Thế nhưng rồi chỉ trong chớp mắt một cái thôi, khi cái bóng dáng của ông Liêm đã không còn nữa. Trên bức tường nhà không một bóng người. Tiến cho mắt ra kinh ngạc, gã đưa tay nhìn ráo rác xung quanh. Chưa hết để chắc chắn hơn thì gã vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Đứng ngay trên khoảng sân, Tiến đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Không có ai cả, đúng là không có ai. Tiến gãi đầu rồi vỗ bạch bạch vào trán. Mẹ nó chứ, mình lú lẫn thần sao? Vừa nói gã vừa quay lưng đi vào trong nhà và đến nơi gã nằm thử người ra trên giường, suy nghĩ về những cảnh tượng mà mình vừa gặp. Thực ra Tiến không say đến mức không biết được gì. Hơn nữa cái cảm giác và hình ảnh ông Liêm hiện ra nó thật lắm. Cái cảm giác âm thanh mà ông tạo ra bằng hành động đập đầu nữa. Hay là ông ấy là ma về tìm mình thật? Không thể nào, làm gì có ma cỏ, dẹp đi. Là do mình say cho nên gặp ảo giác mà thôi. Tiến lại nhớ đến những câu chuyện mà được nghe kể lúc ở quán rượu. Gã nghĩ bụng có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho gã bị ám ảnh, rồi dẫn đến việc trông thấy cái hình ảnh của ông Liêm vừa rồi. Nghĩ đến đây cộng thêm với lượng hơi men còn sót lại trong người, cho nên Tiến dễ dàng ngủ lại ngay sau đó. Sáng hôm sau, Tiến thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Gã thấy cơ thể của mình mệt mỏi. Chưa dừng lại ở đó, vết thương trên bả vai bên trái tự dưng nhói lên vài cái. Tiến cởi phăng chiếc áo rồi xoay vào tấm gương. Máu bầm đã tàn đi gần hết. Gã lẩm bẩm, mẹ nó chứ, sao lâu khỏi thế chứ. Với tay lấy chai dầu gió trên bàn, gã sức vào rồi xoa đều. Cơn đau vì vậy mà cảm đi đáng kể. Bước ra khỏi phòng, Tiến trông thấy mẹ của mình là bà Hồng đang sửa soạn quần áo tóc tai. Trông thấy con trai, bà liền chép miệng. Đàn ông con trai gì mà ngủ tới tận bây giờ mới ló đầu dậy. Chồng mấy cái đứa hàng xóm nó làm việc này việc kia thế mà ham quá. Tiến có chút khó chịu, tuy nhiên gã cũng không muốn cự cãi với bà Ngầm. Vì gã sợ làm phật ý của bà thì tháng này sẽ không có tiền tiêu vặt. Tiến bước xuống bếp lục lọi tủ lạnh chìm chai nước mát rồi lẩm bẩm. Sáng nay mẹ đi đâu à? Trông sửa soạn quần áo kỹ lưỡng thế. Tao sang nhà con Dung ở xã bên. Sao nó làm gì à? Khổ, nói ra thì dài dòng. Thì mẹ cứ nói đi, có mất đồng nào đâu mà úp úp mở mở. Cái lúc tối qua nó con Dung nó gọi điện nó hỏi tao. Nhà dân tới chỗ của ông thầy hai, nhà ông ấy giúp nó làm cái lễ trục vong. Trục vong à? Sao lại làm cái lễ đó? Bộ bên nhà cô Dung có tăng sự à? Không, nó vừa mới nhận nuôi cái đứa con gái. Bố con bé nó mất được hơn một tuần vì tai nạn. Thế nhưng nghe đâu vong hồn ông ấy không có siêu thoát, cứ lằng vằng nên mình mất để chiêu gạo mọi người. Thế là nó nhờ tìm thầy về trục vong, đem lên chùa nghe kinh kệ cho nó dễ siêu độ. Tiến nhấn hai hàng lông mày của mình nên gã mơ hồ. Sao lại nghe giống chuyện của bố con ông Liêm vậy? Để cho bà Hồng đi khỏi, Tiến cũng lên xe bám theo. Và rồi đúng như suy đoán, khi tới nhà bà Dung, gã nấp trong một gốc cây đa gần đó và phát hiện bà Dung từ trong nhà dắt hoa bước ra. Thì đúng rồi, đúng là nó. Tiến lẩm bẩm, cái bà Dung này sao lại cứ ưa ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng vậy chứ? Nhưng rồi gã cũng khựng lại bởi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Ký ức về ba lần xâm hại Hoa hiện về khiến cho gã phấn khích lắm. Bây giờ cô đã về nhà bà Dung, vậy tức là gã cũng có cơ hội tiếp cận và tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của mình. Gã nghĩ đến việc Hoa sẽ nhận ra mình, thế nhưng với một đứa tinh thần không ổn định, lại thiểu năng trí tuệ, ai mà tin lời của cô? Xem ra cũng không tệ lắm. Gã đứng yên chờ đợi cho ba người phụ nữ đi khuất, rồi mới bắt đầu lên xe rồi rời đi. Đến chiều tối bà Hồng trở về thì Tiến đang ngồi dưới hiên đợi sẵn. Mẹ, chuyện bên đó sao rồi? Chuyện gì? Thì cái chuyện mẹ với cô Dung đây. À không có gì, ta chỉ cho nó tới chỗ của thầy, thỉnh ông ấy tới làm phép xong. Thế nhưng mà ông thầy bảo là vong hồn kia chưa siêu thoát, phải làm thêm mấy cái lễ nữa, mà tiền phí hơi cao, cho nên là con Dung nó bảo là nó để về nhà bàn bạc lại với chồng. Gớm khổ, tự dưng lại giữ cái của nợ nó về làm gì rồi tốn cả đống tiền. Mà cái con bé kia nó có bình thường đâu, trông ngơ ngơ cười nói y như là đứa con nít vậy. Tiến nghe đến đây thì gật gù, gã vội vàng đứng dậy bỏ vào phòng. Và đến nơi, Tiến sắp xếp quần áo vào cái ba lô, sẽ để ngày mai lại sử dụng chiêu bài cũ đến ở nhờ nhà bà Dung. Tại đây gã lại càng thoải mái và nhất là sẽ không ai nghi ngờ. Sắp xếp xong xuôi, Tiến nằm trên giường với đầu óc có phần thoải mái hơn thì gã dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ. Lại một lần nữa Tiến thức dậy bởi những tiếng động có phần kỳ lạ. Cái gì thế mẹ đó? Gã lầu bầu mở mắt, vẫn là căn phòng quen thuộc. Tiến đột nhiên giật bắn mình bởi những tiếng động này nghe y hệt như đêm hôm qua. Mình lại nằm mơ sao? Tiến nhíu mày khó chịu, gã đưa tay lên tự tát vào mặt của mình mấy cái. Tiếng tát chằn chắt vang lên, cơn đau điếng đậm đến khiến cho Tiến nhận ra. Đây không phải là mơ, nhưng mà nếu không phải là mơ, vậy thì tiếng động vừa rồi là gì? Chưa kịp nghĩ hết thì những âm thanh kia lại vang lên. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, còn chưa kịp định thần thì Tiến lại trông thấy cánh cửa sổ trước mặt của mình từ từ mở ra. Mặc dù bên ngoài lúc này không hề có gió, giống như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho nó mở ra vậy. Và rồi một cái bóng người từ từ hiện ra bên ngoài ô cửa. Cái dáng cao gầy quen thuộc và đầy ám ảnh này cho gã biết được chính là ông Liêm. Ông đang đứng thù lù bên ngoài ô cửa sổ, chỉ cách giường của Tiến chừng 3 mét. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt ra làm cho Tiến thoáng thấy được khuôn mặt của ông Liêm. Một khuôn mặt hốc hác xanh xao, và dĩ nhiên là không có một chút sức sống nào hiện diện ở trên đó. Ông Liêm được cặp mắt lờ đờ nhìn Tiến, rồi đột nhiên ông mở chừng mắt ra. Cơ mặt cũng biến đổi đi trông hung dữ hơn, và đặc biệt chính là cái miệng của ông, nó mở rộng ra như là đến mép tai vậy. Ông dùng đầu đập bồm bồm và chấn xong cửa như muốn xông vào trong. Nhưng âm thanh bàn ấy Tiến nghe chắc cũng từ cái hành động này. Đừng, đừng. Tiến giờ hai tay lên xua xua, gã dồn hết sức từ thân người lết ngược về đầu giường. Nhưng cái bóng ma của ông Điêm không hề dừng lại, ông vẫn tiếp tục đập đầu mình không ngừng. Đừng qua đây, tha cho tôi, tha cho tôi. Tiến gào lên rồi bừng tỉnh dậy. Trước mắt của gã bây giờ ánh đèn vàng vọt từ cái bóng đèn đang chiếu rọi. Gã nhận ra cánh cửa sổ vẫn còn đóng im, không hề có bất cứ một ai trong căn phòng này. Và rồi bên ngoài có giọng nói vọng lại. Tiến, mày bị sao đấy? Tự dưng đang đêm đang hôm mà hét toáng lên. Nhận ra giọng của bà Hồng, gã lắc đầu rồi đáp. Không có gì, tôi nằm mơ ác mộng thôi. Đúng thật là chả được cái tích sự gì. Bà Hồng lầm bầm mấy câu mắng bâng quơ, rồi lững thững trở lại về phòng ngủ của mình. Còn lại một mình Tiến ngồi tựa lưng vào đầu giường, gã vẫn thở từng hơi đầy nặng nhọc. Cái gì thế này? Vừa rồi mình nằm mơ sao? Gã nhòi người toàn lấy bao thuốc lá trên bàn, nhưng mà chỉ kịp cử động thì bà vai đã đau đến nhức thấu xương. Tiến rên rỉ, gã đưa tay sờ lên vết thương trên vai. Sao lại đau quá thế này? Phải chật vật lắm Tiến mới vượt qua được cơn đau nhức. Gã lết xuống giường bật cái bóng đèn nê ông rồi kiểm tra vết thương. Thế nhưng rồi khi trông thấy nó, Tiến há hốc mồm kinh ngạc. Bởi cái màng máu bầm tưởng chừng như đã tan, thế nay lại càng tụ thêm bầm đen bầm đỏ. Sao lại thế này? Đúng lúc này tiếng cửa sổ bị mở ra vang lên, kèm theo đó là một thứ âm thanh đầy ám ảnh. Tiến theo phản xạ gã quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Cũng chỉ mất chưa đến chừng 5 giây, gã đã đổ gục xuống sàn miệng ú ớ. Đừng, đừng lại đây. Tiến chỉ thều thào đừng ngần ấy rồi lại bất tỉnh nhân sự. Tỉnh dậy, Tiến phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cái bình nước biển treo phía trên đầu gã đã chuyển gần hết. Trong phòng bệnh lúc này cũng tương đối đông, người già trẻ em đủ cả, chắc là đang cốt dịch. Một cô y tá phát hiện Tiến thất tỉnh thì bước lại. Chào anh tỉnh rồi hả? Tiến đưa cặp mắt lờ đờ của mình nhìn đến phía cô y tá rồi gật đầu. Vâng à, tại sao tôi lại ở đây? Anh được đưa vào viện lúc nửa đêm. Tôi sao vậy? Bác sĩ chẩn đoán anh bị ngất do bị kích động mạnh. Còn muốn kỹ hơn thì phải đợi kết quả xét nghiệm máu với chụp chiếu. Tiến sực nhớ đến chuyện trước khi mình ngất đi. Sau đầu của gã nổi lên một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. À còn nữa, cô y tá tiếp tục nói, vết thương trên vai của anh đang có dấu hiệu nhiễm trùng tụ máu. Các bác sĩ kê cho anh mấy liều thuốc và dung dịch xoa bóp để tan màu máu. Nhưng mà do cơ thể của anh yếu cho nên chưa uống ngay được. Thế ai đưa tôi vào đây? Là mẹ anh. Nhưng mà vừa nãy bà ấy xuống căng tin mua cháo rồi. Cha cũng sắp quay lại đây. Vâng, cảm ơn cô. Đợi cho cô y tá đi khỏi, gắt nằm thường người rồi thở dài. Mẹ kiếp, thế là mình thấy ma thật sao? Mình bị lão Liêm đó ám thật sao chứ? Càng nghĩ Tiến lại càng cảm thấy mơ hồ, bởi trước giờ gã không hề tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng ngược lại, gã cũng không thể nào giải thích được chuyện đêm qua. Nếu như hôm trước, có thể đổ cho hơi men trong cơn say, nhưng mà còn đêm qua gã chẳng hề uống một giọt rượu nào. Đúng lúc này bà Hồng quay trở lại, trên tay của bà mang theo một cái cà mèn đựng cháo thịt bằm. Nhìn thấy con trai đất tỉnh lại, bà liền hỏi, Tiến, trông người sao rồi con? May mà đêm qua ta thấy bụng dạ nóng gian đó, ta mở cửa phòng kiểm tra thấy mày ngất, chứ nếu mà để tới sáng là không biết có cái chuyện gì đâu. Tiến lúc này đang mải suy nghĩ cho nên không để ý tới lời của bà Hồng. Gã nằm yên đưa mắt nhìn vào khoảng không một cách đầy thất thần. Tiến! Bà Hồng gọi thêm mấy lần nữa thì gã mới giật mình. Nhưng mà chưa kịp hỏi thêm gì, Tiến đã cáu gắt. Bà làm cái gì thế, bà điên à? Ô hai cái thằng này, mày mới điên đó. Tự dưng lại sừng sộ lên. Biết thế này ta đã không mang mày vào đây cấp cứu rồi. Sẵn đang cơn buồn bực trong người, Tiến chừng mắt ngồi dậy. Gã đưa tay rút mũi kim chuyển nước ra rồi lầm bầm. Không cần bà nói như vậy. Thì không làm phiền thời gian và tiền bạc của bà đâu. Mới sáng ra đã nhằng nhặc nhức cả đầu. Nên dứt câu, gã khoác lấy chiếc áo khoác rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài. Bỏ lại bà Hồng với một sự phẫn uất không hề nhẹ. Rời khỏi bệnh viện, Tiến gọi xe ôm đến thẳng quán rượu. Tại đây gã gọi thêm vài người chiến hữu thân quen. Rồi cả bọn cứ như vậy chén chú chén anh. Đến đầu giờ chiều, hơi men cũng đã nồng nặc trong cuống họng. Tiến mới ngừng uống. Gã đảo mắt nhìn khắp một vòng quanh bàn. Đám chiến hữu cũng đã gục gần hết. Chủ quán tính tiền. Tiếng gọi lớn, người chủ quán từ bên trong vội vàng chạy ra. lẩm nhẩm một hồi rồi nói, của cậu hết 790.000, mà thôi cho quen biết, tôi tính 750 cho chẵn. Bao nhiêu cũng được, cứ ghi sổ đi, khi nào có trả. Ơ kìa cậu Tiến, tính ra cậu tới quán tôi sớm quá, là người mở hàng thì không nên nợ đâu cậu. Ông nói sao? Sao lại không được nợ? Tiến đứng dậy vừa lấy cái chai bia bằng thủy tinh, ông chủ quán cũng có chút cận đại, nhưng ông cũng không phải dạng vừa. Ông ta sắn tay áo lên đấm cho Tiến một cái, khiến cho gã ngã rúi về đằng sau. Mẹ kiếp, cái thằng khô sách áo ôm này, mày định cái sự hả? Mày sai người rồi đấy. Nghe đồng những người còn lại cũng đè nhà bảo Tiến thôi. Tuy là lúc nãy gã bảo sẽ mời, thế nhưng lần này cứ để họ trả giúp. Màu sĩ diện dâng cao, Tiến đập chai bia rồi cầm mảnh thủy tinh lên rồi chửi đầm. Có ngon vào đấy, ta chấp cả họ mày đấy. Ông chủ quán nóng máu lắm, thế nhưng tất nhiên ông không dạy gì mà tự mình xử lý. Ông lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chưa đầy 10 phút khi Tiến vẫn còn lớn tiếng hăm dọa thì có mấy chiếc xe máy chạy đến. Từ trên xe toàn là những tay anh chị sầm kín chân tay. Cả đám bước xuống, người túm tóc kẻ kẹp cổ Tiến rồi kéo đi. Đám bạn mà gã nghĩ là những chiến hữu vào sinh ra tử, thấy cảnh này thì cũng im thìn thít. Tiến bị đám giang hồ đưa tới một địa điểm khá quen thuộc và ám ảnh đối với gã. Đó chính là cái con mương thủy lợi nằm ngay gần mấy cánh đồng ruộng rộng lớn. Tại đây Tiến bị bắt quỳ sụp xuống cho cả bọn súng lại đấm đá túi bụi. Thậm chí có kẻ còn vớ lấy một khúc cây ven đường đập thẳng vào bả vai. Vốn vết thương đã chưa lành hẳn lại bị thắt đậm. Cơn đau khiến cho Tiến la lên đầy đau đớn rồi ngã gục xuống ngất đi. Là một lần nữa gắt tỉnh dậy và nhận ra mình đang trong bệnh viện. Vẫn là cô y tá bàn sáng. Lần này cô nhìn gã với một cặp mắt đầy ái ngại. Anh Tiến, anh tỉnh rồi hả? Tôi đau quá. Anh đừng có cử động mạnh, chân của anh bị gãy hiện đang được bó bột. Cái gì? Gãy chân? Và rồi qua lời kể của cô y tá, Tiến biết đường đã có mấy người đi làm đồng trong thiên hắn thòi thóp bên vệ đường, cho nên hè nhau đưa vào trong bệnh viện. Tình trạng của Tiến khá nặng, cơ thể của gã bị đa chấn thương. Ngoài cái chân gãy và những vết xây sát ra, thì vết thương trên vai cũng trở nên nặng, cần phải phẫu thuật để loại bỏ hết lượng máu bầm ra. Mau làm đi, mau phẫu thuật đi. Tiến nhăn nhó nói trong đầu đớn, nhưng cô y tá lại lắc đầu giải thích. Chuyện này tôi e là hơi khó. Mọi người đã thử liên lạc với người nhà của anh, thế nhưng mà bà ấy bảo đã từ mặt anh rồi. Anh có chết bà ấy cũng không quan tâm. Anh lại không có bảo hiểm cho nên thủ tục phẫu thuật hơi tốn kém. Mẹ kiếp, bà được lắm. Đợi tôi qua được lần này xem thử tôi có phá banh cái nhà của bà không. Lại nhìn sang cô y tá gắt thều thào. Cô làm ơn nói với bác sĩ phẫu thuật cho tôi, chứ tôi đau quá chịu hết nổi. Cô mà không nói giúp tôi có chích cũng ám theo cô đấy. Trước lời đe dọa hết sức vô lý này, cô y tá chỉ biết lắc đầu thở dài, bởi cô đâu có thẩm quyền để quyết định. Cô chỉ có thể cho gã mấy viên thuốc giảm đau. Thế là sau khi cô y tá rời đi, Tiến như phát điên gã lớn tiếng chửi đầm. Chửi hết mẹ mình, chửi bác sĩ, chửi bệnh viện và thậm chí chửi đến cả những bệnh nhân và người nhà ở chung phòng bệnh với mình. Chồng gã lúc này chẳng khác nào một tên trí phèo. Đến chiều tối, tình trạng của Tiến ngày càng chuyển nặng hơn. Cứ nằm trên giường mê sảng rồi nói những câu hết sức vô nghĩa. Bà Hồng cũng có chút mùi lòng cho nên tìm tới, làm thủ tục để cho gã được phẫu thuật. Vào phòng mổ, Tiến sau khi được tiêm một mũi thuốc mê thì từ từ thiếp đi. Nhưng tưởng đâu những sự đau đớn sẽ chấm dứt, thì bất ngờ trong cơn mê man, gã trông thấy ông Điềm. Ông cũng có mặt trong phòng và kinh hãi hơn là ông ta đang cầm một cây dao mổ. Cái gì thế này? Tiến sợ xanh cả mặt, gã rú lên rồi bừng tỉnh. Nhưng do ám ảnh với giấc mơ vừa rồi, gã chộp lấy con dao trên bàn đâm thật mạnh vào đùi của ông bác sĩ đang chuẩn bị phẫu thuật cho mình. Vết đâm tuy không sâu thế nhưng chắc chắn chẳng bác sĩ nào có thể tiếp tục ca mổ với tình trạng như vậy. Tiến bị trói cố định trên giường, mấy người y tá tiêm liền cho gã một mũi thuốc mê liều cao. Vẫn mất kiểm soát, gã lúc này liền gào lên, đừng lại đây, thả tao ra, mau thả tao ra. Cuối cùng thì liều thuốc mê cũng phát huy được tác dụng. Hai mắt của Tiến lờ mờ rồi nhắm hẳn. Chật vật hơn 2 giờ đồng hồ thì cuối cùng ca mổ cũng hoàn tất. Gã được đưa lại phòng hồi sức. Bà Hồng ngồi cạnh giường đưa mắt đã sưng húp nhìn đứa con ngỗ nghịch, bà lẩm bẩm, sao cái thân tôi lại khổ thế này hả trời, Chắc cứ thế này có khi tôi sẽ chết mất. Trời dần tối, Tín lờ mờ tỉnh dậy cộng với cái không khí lạnh lẽo khiến cho gã rít lên từng hồi vì đau nhức. Sau khi nốc hai viên thuốc giảm đau, khách nhìn sang phía bà Hồng. Này, tôi đói quá, cho tôi ăn đi. Mày muốn ăn gì? Cái gì cũng được. Bà Hồng thở dài một hơi rồi đứng dậy lùi thủi bước đi. Khi mà bóng của bà dần khuất thì Tiến mới thở dài một hơi. Mẹ nó chứ, thằng chủ quán, mày được lắm. Đợi tao qua được chuyến này, tao cho cái quán của mày sáng nhất cả cái huyện này. Đúng lúc này gã bắt đầu nghe thấy những âm thanh vọng lại trong góc phòng. Bởi đây là phòng chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật, cho nên chỉ có một mình gã mà thôi. Tiến đắp bóp gọi. Mẹ hả? Không có tiếng của bà Hồng đáp lại, còn cái âm thanh bồm bộp kia thì ngày một rõ hơn. Tiến nhắm mắt hướng về nơi âm thanh đang phát ra thì hỡi ôi, là ông Liêm. Cái nhận ra được ông đang đứng trong góc phòng, vẫn là cái thân hình của một người chết. Trông ông đáng sợ lắm. Ông dập đầu vào vách tường đến tóe cả máu, nhỏ lồm đồm xuống đất. Tiến ú ớ, còn ông Liêm lúc này quay sang nhìn gã, nhoẻn miệng cười một tràng. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Giọng nói của ông ngồm mồm văng vọng, Tiến cho dù bị tai lại nhưng vẫn nghe rõ một một. Chưa dừng lại ở đó, ông Liêm bắt đầu từ từ di chuyển đến gần giường bệnh. Cả lúc này đã sờ xanh cả mặt, cả muốn chạy lắm nhưng không được. Vì vết thương trên vai và cái chân bó bột làm cho gã không thể nào nhúc nhích. Miệng Tiến u ớ, lần đầu tiên trong cuộc đời gã bật khóc trong bất lực. Đừng mà, đừng có lại đây, tôi xin ông. Vừa nói gã vừa chắp tay của mình lại. Ông làm ơn tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi của tôi rồi. Cái bóng của ông Liêm ngày một gần. Tiến gào lên rồi hai mắt tối sầm lại, tất cả chìm vào trong một màu đen u ám. Một lát sau, bà Hồng đem đồ ăn tới, nhưng đến nơi thì thấy Tiến đã nằm vật trên giường, miệng sùi cả bọt, hai mắt thì trợn trừng lên. Hoàng quá bật liền gào lên. Cứu với. Một nhóm y bác sĩ đã có mặt ngay sau đó. Thế nhưng có vẻ như đã muộn khi Tiến không còn thở nữa. Cái máy đo nhịp tim bên cạnh cũng chạy một đường thẳng tắp. Gã được xác định tử vong do sốc phản vệ dẫn đến suy tim. Tang lễ của Tiến được diễn ra hết sức chóng vánh. Người đi viếng ít lắm, chỉ lác đác vài ba tên chiến hữu bạn nhậu. Bà Hồng không đau buồn tới mức vật vã mà chỉ im lặng thẫn thờ xa xăm. Chắc đối với suy nghĩ của nhiều người thì sự ra đi của Tiến giống như là cách giải thoát cho bà. Cuộc đời của bà sắp tới không còn phải buồn phiền vì cậu con trai ngỗ nghịch nữa. Trong đám tang cũng có vài điểm lạ xuất hiện, như quan tài của gã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tấm di ảnh đặt trên bàn thờ đột nhiên ngã ập xuống, vỡ cả lớp kính. Lúc đưa quan tài ra nghĩa địa, tuy trời không có chút gió nào, thế nhưng mấy cây cờ phướn cứ bay phấp phới không ngừng. Thậm chí vài người khuân quan tài còn cho rằng họ cảm giác như nghe thấy tiếng lộp cộp vọng ra từ bên trong. Sau khi chôn cất con trai xong, bà Hồng về lại nhà nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, bà trông thấy Tiến đứng trước cửa nhà. Tuy nhiên gác không đứng một mình mà ở ngay phía sau, mà còn có một bóng người đàn ông cao gầy, gương mặt khắc khổ. Ông ta cầm trên tay một sợi xích lớn, đầu còn lại thì quấn quanh cổ của Tiến. Gã nhăn nhó đau đớn bấu hai cánh tay vào cánh cầm sắt rồi kêu: Mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi. Trong tỉnh dậy, bà Hồng hai mắt đã đẫm lệ, nước mắt nhỏ xuống ướt cả chiếc gối lúc nào không hay. Bà chạy ra ngoài trong vô thức, nhưng giữa khoảng sân thì chỉ có một mình bà. Chưa dừng lại ở đó, tuy không thích con trai, nhưng bà phát hiện trên cánh cầm sắt có vết in hằn của 10 ngón tay. Vị trí của chúng nghi hệt như trong giấc mơ. Nghĩ có điều chẳng lành, bà thấy muốn về lập đàn cầu siêu. Lại nói về chuyện hồn ma của ông Liêm, sau cái chết của Tiến thì cũng không còn ai trông thấy hay là bị ông hiện hồn từ dưới mương nước để chọc kẹo nữa. Nhưng do thương cảm cho nên người ta góp tiền rồi dựng một ngôi miếu để hy vọng linh hồn của ông có chỗ tá túc. Còn Hoa, cô gái tội nghiệp ngày nào, giờ đây đã được bà Dung gửi vào trường hợp dành cho người chậm phát triển. Không biết có phải kỳ tích đã xuất hiện hay không, thế nhưng mà tình trạng của cô dần dần ổn định hơn. Hoa biết đọc biết viết, tuy nhiều lúc vẫn còn ngờ nghệch, Nhưng đây là một sự thành công ngoài mong đợi. 3 năm sau, Hoa kể lại rằng lúc nằm mơ đã thấy được ông Liêm trở về. Ông bảo cô có duyên với Phật cho nên khuyên hãy đi tu. Tỉnh dậy, cô lập tức xin bà Dung được xuất gia. Do đã ở cùng một thời gian, bà cũng mến tay mến chân. Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ thì bà gật đầu đồng ý. Vài hôm sau, bà đích thân chọn một ngôi chùa dành cho sư cô có tiếng trên thị xã, gửi hoa vào và đồng thời hàng tháng luôn cúng dường và quyên góp cho chùa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.